Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 555. Thứ này thác nước hình như là đang đùa chúng ta. À, mami, người mưu sát con trai ruột, Chu Bảo Bảo quát to một tiếng. Trực tiếp rơi vào thác nước phía dưới. Cả người hắn đều bị thác nước cấp bao phủ. Thế nhưng hắn lại cả người trong lúc bất chợt bị đè ép đi xuống. Mặt của hắn đản lại là đột nhiên biến hồng. Sau đó hoa một tiếng ói ra búng máu tươi. Bảo Bảo, làm sao vậy? Chu Thuần lập tức bay đi. Thế nhưng đương bàn tay nàng đến thác nước chung thời gian. Đột nhiên cảm giác một trận vô pháp thừa thụ lực lượng. Nàng cả người nhất thời bất ổn. Hướng phía trước ngã đi. Mami, né tránh, Chu Bảo Bảo cắn răng. Muốn từ nơi này thác nước chung đi ra đến. Thế nhưng, lại phát hiện, phía sau có một loại mạc danh kỳ diệu lực hút. Hơn nữa trên đầu hạ xuống thác nước. Hắn căn bản là vô pháp nhúc nhích. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nếu là có thể né tránh, thì tốt rồi. Nàng bị áp rơi vào Chu Bảo Bảo bên người. Kỳ thực nàng nguyên bản hạ xuống vị trí. Không thể nào là ở bên cạnh hắn. Thế nhưng lại phảng phất là có người cố ý bài như nhau. Bảo Bảo, chúng ta là mẫu, tử, có phúc cùng hưởng, cảm giác được trên người truyền đến áp lực. Chu Thuần lập tức vận khí linh lực chống đối. Thế nhưng nàng lại phát hiện, rơi ở trên người thủy, cư nhiên có thể hấp thu của nàng linh lực. Chu Bảo Bảo rốt cục chậm qua khí. Hắn nhìn bên cạnh người, không lưu tình chút nào châm chọc. Mami, ngươi chớ giả bộ, ngươi vừa rõ ràng là muốn trốn. Thế nhưng kỹ thuật không được, không né tránh, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Sau đó trong mắt chuyển động mấy cái, nói, Bảo Bảo, ngươi nói, chúng ta đem ngươi đét đi cũng đã lừa gạt đến có được không? Chu Bảo Bảo nhìn cách đó không xa đã xông lại người. Nhịn không được thở dài, Mami, còn cần lừa sao? Đét đi nhìn thấy ngươi bộ dạng này, đã nhịn không được xông lại bộ dáng của ta. Chu Thuần có chút nghi hoặc hỏi lại, nhất thời không rõ ràng lắm hắn nói là có ý gì. Mami nãi nãi, hảo hùng vĩ, Chu Thuần lập tức cúi đầu, sau đó trên đầu có hắc tuyến, thì ra là thác nước đem y phục của nàng đều cấp làm ướt. Chăm chú thiếp ở trên người, lồi lõm có hứng thú vóc người bại lộ ở tại trong không khí. Bảo Bảo, ngươi có thể hay không không muốn đem của ngươi có sát tư tưởng dùng ở người khác trên người. Mọi người đều là tu hành người. Sắc tức là không không tức là sắc, nàng vừa dứt lời hạ. Trên người liền hơn nhất kiện y sam, thì ra là quân ngự hàn áo khoác. Đét đi, có hay không muốn phun máu mũi xúc động? Chu Bảo Bảo nhìn Chu Thuần người bên cạnh, cười hì hì hỏi, đây là cái gì thủy? Quân ngự hàn không có phản ứng hắn, cùng một tên tiểu quỷ thảo luận có sắc đề tài. Không phải của hắn bản tính, có trọng lượng thủy, đương nhiên gọi là nặng thủy, thế nhưng hắn không để ý tới Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo lại càng là muốn tiếp lời của hắn, quân ngự hàn khóe miệng co quắp một chút, lại lần nữa không nhìn hắn, có cảm giác hay không? Này thác nước hình như là đang đùa chúng ta như nhau. Chu Thuần vừa hỏi thăm hạ xa cơ, nàng lúc tiến vào. Này thác nước phía sau căn bản cũng không có cái gì không hiểu sức hấp dẫn. Mà Bảo Bảo vô pháp đi vào nguyên nhân, là bởi vì dòng nước tốc độ phi thường nhanh, lực đánh vào tự nhiên cũng là đại, tốc độ của hắn không được, cường độ cũng không đủ, đương nhiên là bị thác nước cấp bắn ngược trở về. Vừa quân ngự hàn cũng là như thế, hắn chỉ là đụng phải những thứ ấy vẩy ra giọt nước. Liền trực tiếp bị một đạo lực lượng thần bí cấp khống chế thân thể. Dắt hắn tới nàng bên cạnh. Mami, vì xác nhận vấn đề này rất đơn giản. Chúng ta lại lừa cá nhân qua đây sao? Hết chương.